Vô thượng sát thần, chương 3248, kiếm mở 3000 thế giới. Góc truyện audio.com, dấu lớn, Ngọc Lâm Phong trong lòng một vạn con tuấn mã lao nhanh, đã nói xong ta tại phía sau, các ngươi xông vào phía trước đây. Làm sao hiện tại kiếm hồng trần lại xông tới trước mặt ta? Hai người các ngươi cố ý thả hắn đi qua đối phó ta là a? Nổi giận thì nổi giận, phiền muộn thì phiền muộn, Ngọc Lâm Phong vẫn còn có chút thực lực. Nhìn thấy Tiêu Phàm lấy đồng dạng một chiêu đánh tới, hắn nơi nào còn dám mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp giang hai cánh ra cực tốc hướng phía sau lao đi. Tu La đại thế giới dư ba chạm ở trên người hắn, chỉ là chém xuống từng mảnh dính vết máu lông vũ. Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng hai người lấy lại tinh thần, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến Tiêu Phàm lại có thực lực xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn, cái này khiến hai người thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Thời khắc này Ngọc Lâm Phong đối mặt Tiêu Phàm đã dọa cho bể mật gần chết, chỗ nào còn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cứ tiếp như thế, hai người bọn họ đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì. Tương đương tương đương tương đương, cái này kiếm hồng trần rất cổ quái, không muốn giấu giếm. Ma Thái Hư mặt âm trầm, hắn há mồm phun một cái hắc sắc bàn quay xuất hiện lơ lửng ở trước mặt hắn. Bàn quay toàn thân đen kịt, không biết dùng tài liệu gì chế tạo thành, chia làm trên dưới hai mặt, hơn nữa còn đang không ngừng chuyển động. Cách xa nhau gần nhất Phượng Trung Hoàng càng là nghe được trong đó truyền đến từng đợt núi lở biển nứt thanh âm, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói. Ma Thế Thiên Luân, tương đương tương đương tương đương cái gì, lịch cổ 10 đại chí bảo một trong Ma Thế Thiên Luân. Nơi xa đám người cảm nhận được cái này hắc sắc bàn quay tán phát khí tức cũng trong nháy mắt nhận ra được. Ma Thế Thiên Luân, truyền văn đã biến mất vô số tuế nguyệt, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện lần nữa. Ngay cả Tiêu Phàm cũng cảm nhận được trong đó một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, chính như cái tên đồng dạng, có được tuyệt thế lực lượng. Phượng Trung Hoàng, người cũng chớ làm bộ, muốn giết hắn, bằng vào tay không tấc sắt, sợ là không được. Ma Thái Hư sắc mặt lạnh lùng, trên mặt mang một vòng ngạo nghễ. Nếu như không phải diệt đi Tiêu Phàm, hắn là tuyệt đối sẽ không bại lộ Ma Thế Thiên Luân. Nhưng hiện tại, bằng vào bọn hắn thực lực đã không đủ để giết chết Tiêu Phàm. Phượng Trung Hoàng thở sâu, cuối cùng gật đầu một cái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, đỉnh đầu của hắn lập tức đột ngột xuất hiện một tôn màu đỏ vương miện, tản ra một loại chí tôn quý khí, để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Nhất là bốn phía phượng tộc khi nhìn thấy cái kia vương miện thời khắc nhao nhao quỳ xuống. Tổ hoàng chi quan, Ma Thái Hư thở sâu thật sâu nhìn Phượng Trung Hoàng một cái này tổ hoàng chi quan mặc dù không phải lịch cổ 10 đại chí bảo. Nhưng danh tiếng của nó lại không yếu tại lịch cổ 10 đại chí bảo bao nhiêu, thậm chí còn có rất. Truyền văn, đây là Phượng Hoàng chi tổ nhất thống Phượng Hoàng tộc thời điểm luyện chế pháp bảo, qua lịch đại tổ hoàng gia trì, uy năng tuyệt thế, chưa có pháp bảo có thể so sánh. Kiếm hồng trần, hiện tại ngươi chết, hẳn rất vinh hạnh. Ma Thái Hư ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm nói. Không phải liền là lịch cổ 10 đại chí bảo sao? Tiêu Phàm bĩu môi, lơ đễnh nói, ta cũng có. Ngươi cũng có, ngươi coi lịch cổ 10 đại chí bảo là rác rưởi sao? Có ít người thực sự là... Ma Thái Hư tùy tiện, góc truyện audio.com, cười to, muốn châm chọc Tiêu Phàm, chỉ là hắn lời còn chưa dứt Tiêu Phàm phất tay, một bộ hắc kim sắc quan tài lập tức xuất hiện ở Tiêu Phàm dưới chân, một cỗ hủy thiên diệt địa cổ lão khí tức tốc sát quét sạch toàn trường. Chấn thế đồng quan, có người lên tiếng kinh hô, chấn thế đồng quan xem như lịch cổ 10 đại chí bảo bài danh thứ 3 tồn tại, kẻ không quen biết rất ít, coi như không thực sự được gặp cũng đang trên sách gặp qua hình dạng của nó. Nhất là cỗ kia túc sát chi khí, so với trên sách cổ ghi lại giống như đúc. Ma Thái Hư trên mặt âm tình bất định, đột nhiên cảm giác mình vừa mới chế giễu Tiêu Phàm, chẳng qua là một cái tên ăn mày chế giễu hoàng đế. Ma Thế Thiên Luân mặc dù cũng là lịch cổ 10 đại chí bảo một trong, lại xếp tại chấn thế đồng quan đằng sau, hắn có tư cách gì chế giễu Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, Ma Thái Hư trong lòng thì có một loại khó chịu không nói ra được. Tốc chiến tốc thắng, Phượng Trung Hoàng đánh thức Ma Thái Hư. Nếu như tiếp tục cùng Tiêu Phàm ganh đua so sánh, hoặc là kéo dài thêm, bọn họ đều sẽ bị Tiêu Phàm làm hạ thấp đi, chuyện này đối với bọn hắn tương lai thế nhưng là rất bất lợi. Ma Thái Hư cũng minh bạch đạo lý này, cầm trong tay Ma Thế Thiên Luân liền xông tới, hắn nhất định phải giết chết Tiêu Phàm, bằng không hắn nội tâm chắc chắn sinh ra tâm ma ảnh hưởng sau này đột phá. Chỉ một thoáng, Ma Thế Thiên Luân cùng Tổ Hoàng Chi Quan bộc phát ra hết sức thôi sán quang huy, đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong, cỗ kia lực lượng hủy thiên diệt địa càng là trong nháy mắt phá hủy Phượng Hồn Cổ Thành. Cuồng bạo lực lượng như trước đang không ngừng khuếch tán, phương viên mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm không ngừng vỡ nát. Thậm chí, cách xa nhau mấy chục vạn dặm tu sĩ khác đều có thể rõ ràng cảm thụ tới đây khí thế cường đại, âm thầm kinh hãi không thôi. Tiêu Phàm chân đạp chấn thế đồng quan, bị Ma Thái Hư cùng Tổ Hoàng Chi Quan tạm thời chấn áp ở bên dưới một bên, không thể động đậy, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bất quá, hai người bọn họ muốn giết chết Tiêu Phàm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tương đương hiện tại liền xem ai có thể chống càng lâu, người đó liền có thể cười đến cuối cùng. Ngọc Lâm Phong, còn lo lắng cái gì, cùng một chỗ chấn áp hắn. Ma Thái Hư hét lớn. Xa xa Ngọc Lâm Phong nghe vậy, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, xác định Tiêu Phàm bị trấn áp về sau, hắn lúc này mới tức giận bay tới. Kiếm Hồng Trần, cái nhục ngày hôm nay, bản đế gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Dứt lời, Ngọc Lâm Phong quyết đoán xuất thủ, chỉ cần có thể trấn áp Tiêu Phàm, về sau có thừa biện pháp nhục nhã hắn. Theo Ngọc Lâm Phong xuất thủ, Tiêu Phàm lưng hơi hơi uốn lượn, dù cho nắm lấy chấn thế đồng quan, hắn thừa nhận lực lượng cũng rất lớn. Nếu là người bình thường, đoán chừng đã sớm nổ lên. Nhưng nhục thể của hắn cực kỳ cường hãn, sinh sinh chặn lại cỗ kia vĩ lực. Hô hô, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên, túc sát kiếm khí tung hoành bốn phía, phía trên còn lưu chuyển lên ánh sáng khác thường. Thế giới chi lực, Tiêu Phàm thấy thế, lập tức minh bạch Tu La kiếm ý tứ. Nó đây là nhường hắn thúc giục thế giới chi lực đối địch, chỉ là 3000 thế giới lực lượng đầy đủ ứng phó Ma Thái Hư ba người bọn họ sao? Không liều mạng, lại làm sao có thể biết rõ đây? Tiêu Phàm thở sâu, chậm rãi giơ lên trong tay Tu La kiếm. gocchuyenaudio.com, hướng ngay xa xa Ngọc Lâm Phong, lại là ta, Ngọc Lâm Phong dọa đến sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa thì quay người trốn được. Kiếm Hồng Trần bị trấn áp ở bên trong, không đả thương được chúng ta. Ma Thái Hư quát khẽ nói, hắn sợ Ngọc Lâm Phong đi, kể từ đó, bọn họ liền càng thêm gian nan. Ngọc Lâm Phong do dự cuối cùng khẽ cắn môi ngừng lại. Cũng ngay tại giây phút này, Tiêu Phàm đã giơ trong tay lên Tu La kiếm, dùng sức thôi động, thời khắc hư không cũng bắt đầu rung động kịch liệt lên. Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong con người bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ cảm giác tử vong quanh quẩn trong lòng, nhất là Ngọc Lâm Phong, càng là tim mật phát lạnh. Cho ta chấn, Ma Thái Hư gầm thét, cơ hồ dùng hết toàn lực muốn đánh giết Tiêu Phàm, hư không bắt đầu không ngừng vỡ nát. Kiếm mở 3000 thế giới. Cùng lúc đó, bị trấn áp Tiêu Phàm trường kiếm nổi giận chém mà ra, một cỗ không thể địch nổi lực lượng bộc phát ra, thiên địa trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Đám người chỉ thấy một đạo chớp lóe, theo phía sau đối đúng là bóng đêm vô tận. Cách chương